Chương 61, đệ tam mỹ dục tha ho công đạo cầu đặt 920. Cô nô hạ thôn, hồ cả trong phòng làm việc, đệ tam mục hồ cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cầm điếu thuốc thương thở dài một tiếng, làng xương mù phỏng vấn đoàn đột nhiên đi tới cô nô hạ, cũng không biết là tốt hay xấu a hơn nữa lần này phỏng vấn đoàn, nhưng là đệ tam mỹ dục tự mình dẫn đội, thì dù rèn xạ dù tổ bị cũng không dám tưởng tượng, đệ tam mỹ dục lại dám tới cô nô hạ thôn. Đổi lại là hỉ dù rèn xạ dù tô bi, hắn tuyệt đối không dám đi trước còn lại đại nhân thôn, bởi vì nếu là những thôn khác thật sự có ác ý, cho dù ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ bị ở lại chỗ này. Trừ phi sở hữu đệ nhất hồ ca, còn có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vậy thực lực, nếu không đi trước còn lại nhận thôn nhưng là chịu chết hành vi. Mặc dù nói là đệ tam mỹ dục tự mình dẫn đội, thế nhưng hỉ dù rèn xạ dù tô bi cũng không xác định, đối phương thật là đệ tam mỹ dục. Đệ tam mỹ dục quá mức thần bí, cho dù là hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng không biết đệ tam mỹ dục bộ dạng. Bởi vì làng sương mù tại phía xa hải ngoại, trên cơ bản bất hòa đại lục tiếp xúc, lúc đầu hiểu rõ thì ít, cộng thêm đệ tam 207 mỹ dục cũng ngận đê điều, không biết hắn cũng rất bình thường. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ trầm tư một chút, hồ cả cửa ban công bị đẩy ra, làm hồ cả phụ tá đảng rộ, còn có hai vị cố vấn đủ tạ tản cổ hạ dự. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ đi tới. Bọn họ tới nơi này, tự nhiên là hỉ dù rèn xạ dù tô bi mời mời tới, mời bọn họ cùng nhau thương nghị đệ tam mì dục sự tình. Để các ngươi mục đích tới nơi này, các ngươi hẳn là rõ ràng à, đệ tam mì dục đột nhiên phỏng vấn cổ nổ hạ, các ngươi nói hắn có mục đích gì hỉ dù rèn xạ dù tô bi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Hỉ dù rèn xạ dù tô bi kỳ thực đã cùng đệ tam mì dục gặp qua một lần. Bất quá gặp mặt tuyệt không hữu hảo, đệ tam mỹ dục nói nhưng là một chút đều không có khách khí. Tuy là hỉ dù rèn xạ dù tô bị cực kỳ sinh khí, thế nhưng cũng không có bạo phát, đem bọn họ an bài ở cổ nổ hạ nhà khách, rất chiêu đãi. Mặc kệ hắn có mục đích gì, làm nhất thôn chi ảnh ly khai thôn của chính mình, đi tới thôn khác, đây đều là ngu xuẩn hành vi. Đạn dồ mặt coi thường nói rằng, đạn dồ, ngươi có thể không muốn làm ra chuyện gì. Làng cắt đã đối với hỏa quốc như hổ rình mồi, ngươi không nên đi treo chọc làng sương ngủ. Khi dù rèn xạ dù tô bị trịnh trọng nhìn đàn rộ, biểu tình hết sức nghiêm túc. Đây cũng là hỉ dù rèn xạ dù tô bị gọi đàn rộ tới một trong những mục đích, không riêng gì thương thảo đệ tam mỹ dục tới cổ nổ hạ mục đích, càng là vì cảnh cáo một chút đàn rộ. Đàn rộ nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị liếc mắt, sau đó gật đầu, hắn không phải người ngu, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hướng lúc này đối với đệ tam mỹ dục xuất thủ, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại chỗ hỏng một đồng lớn. Quan trọng nhất là, đàn dồ cũng không xác định, đối phương có phải thật vậy hay không đệ tam mỹ dục. Đàn dồ không cảm thấy đệ tam mỹ dục sẽ làm ra tiến nhập những thôn khác ngu xuẩn hành vi. Trừ phi là quan hệ thực sự tốt, nếu không làm một thôn thủ lĩnh, đại nhận thôn linh hồn nhân vật, chắc chắn sẽ không đi trước còn lại đại nhận thôn, đem mình đặt hiểm địa. Hồ ca đại nhân. Vụ nhân phỏng vấn đoàn muốn gặp ngươi. Trong lúc bất chợt, một cái nì dạ đi tới, hướng về hì dù rèn xạ dù tổ bì báo cáo. Hì dù rèn xạ dù tổ bì khẽ cau mày, sau đó điểm gật đầu nói rằng, mang bọn họ đến họp khách thất. Đi, cùng nhau đi gặp mặt bọn họ a hì dù rèn xạ dù tổ bì hướng về đàn rộ bọn họ nói rằng. Sau đó cùng đi đến rồi phòng khách, đệ tam mỹ dục mang theo vài cái tinh anh thượng nhẫn, đã ở chỗ này chờ đợi. Người tới thật là đệ tam mỹ dục. Đệ tam mỹ dục ngược lại là cực kỳ tuổi trẻ a đản rồ đi sau khi đi vào, nhìn đệ tam mỹ dục thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, cùng hỉ dù rèn xạ dù tô bi so sánh với, đệ tam mỹ dục thoạt nhìn liền trẻ tuổi nhiều. Đệ tam hồ ca, ta tới nơi này là muốn đòi một công đạo. Đệ tam mỹ dục không nhìn thẳng rơi đản rồ, ánh mắt nhìn chằm chằm một thân hồ ca bảo đệ tam hồ ca hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Đàn rồ không khỏi giận dữ, bất quá đàn rồ cũng không có phát tác, lạnh rên một tiếng ngồi xuống, theo sát mà ủ tạ tản cổ hạ dị, mì tổ ca đỏ hồ mù dạ cũng ngồi xuống. Khi dù rèn xạ dù tô bị nghe đệ tam mỹ dục lời nói, không có không khỏi nhíu lại, cổ nộ hạ thôn cùng làng sương mù cũng không có cái gì xung đột, vì sao đệ tam mỹ dục nói muốn đòi một công đạo đâu các ngươi cổ nộ hạ mỹ dạ, xông vào ta làng sương mù, đồng thời lấy trộm ta làng sương mù phong ấn chi thư. Đệ tam hổ cả ngươi giải thích thế nào đệ tam mỹ dục đứng lên, một đôi hơi híp con mắt lóe ra hàn quang, kinh người sát khí thả ra ngoài, để Cổ Nổ Hạ ạ bù nì giả cũng không nhịn được hiện thân, cảnh giác. Nhìn đệ tam Mỹ Dục. Đệ tam Mỹ Dục, ngươi có phải hay không lầm hỉ dù rèn xả dù tô bị cao mày hỏi, hắn chưa từng có phái Cổ Nổ Hạ nì giả, đi trộm lấy làng xương mù phong ấn chi thư ai chẳng lẽ là đạn rổ làm hỉ dù rèn xả dù tô bị hướng về đạn rổ nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, đạn rổ còn thật không có bản sự này. Nói thật, lẻn vào làng xương mù lấy trộm phong ấn chi thư, thì dù rèn xạ dù tổ bị tự cho là mình cũng làm không được. Phong ấn chi thư trọng yếu như vậy, khẳng định gác hết sức nghiêm mật, muốn lấy được tay nói dễ vậy sao? Hơn nữa coi như là bắt vào tay, cũng muốn đối mặt làng xương mù ní dạ vây giết, tuyệt đối không thể nào đâu phong ấn chi thư mang đi không, mà bây giờ xem đệ tam mỹ dục tức giận như vậy rằng, rớp, không có gì bất ngờ xảy ra, phong ấn chi thư chắc là ném. Hai anh, ngay cả mình nhận thôn phong ấn chi thư đều thủ hộ không được, phế vật. Đàn rổ mở ra trào phúng. Đệ tam mỹ dục tự nhận thức vì tính tình của mình không sai, thế nhưng cái này khiến cũng bị chọc giận, phẫn nộ một tay phách ở trên bàn, trong nháy mắt cái bàn không chịu nổi lực lượng cường đại, tứ phân ngũ liệt. Khi dù rèn xạ rủ tô bị trừng đàn rổ liếc mắt, sau đó nhìn đệ tam mỹ dục nói rằng, đệ tam mỹ dục ngươi như thế nào biết được. Đối phương là chúng ta Cổ Nổ Hạ Nì Dạ xạ gì gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sẽ không làm bộ a. Ngoại trừ Cổ Nổ Hạ ủ chỉ hạ gia tộc, còn có ai ủng có xạ gì gẳng nghe được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thì dù rèn xạ dù tô bị mặt sắc biến đổi, đàn dồ cùng hai cái cố vấn sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tiện đem nhất phong ấn chi thư giao ra đây, nếu không chúng ta làng xương mù không ngại cùng Cổ Nổ Hạ khai chiến. Đệ tam mị dục cường ngạnh nói rằng, nhất định phải đem phong ấn chi thư cho lấy về, nếu không đệ tam mỹ dục vị trí đều không thể ngồi vững vàng. Hiện tại làng xương mù đã có thanh âm không hòa hài, cho là hắn cái này đệ tam mỹ dục vô năng, muốn đem hắn đuổi xuống đài đâu. Nhất là làng xương mù những gia tộc kia, hiện tại ước gì đệ tam mỹ dục nhanh lên xuống đài đâu, nếu như đệ tam mỹ dục xuống đài, có khả năng nhất lên đài chính là bọn họ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đệ tam mỹ dục mới có thể bất chấp nguy hiểm tự mình đến Cổ Nổ Hạ thôn, vì chính là cầm lại phong ấn chi thư. Khi dù rèn xạ dù tô bị hít sâu một hơi, chuyện này một cái xử nữ để ý không phải ba. Chín tốt, Cổ Nổ Hạ cùng làng xương mù thật muốn khai chiến á, nếu như Cổ Nổ Hạ thôn cùng làng xương mù đánh nhau, cái kia vốn là thì có động tác làng cát, tuyệt đối sẽ không chút do dự đâm dao găm. Còn có cùng Cổ Nổ Hạ thôn khá có thủ án nha mận thôn, dã tâm bừng bừng làng mây, một cái không phải cẩn thận, thậm chí sẽ nổi lên thành bốn cái đại nhận thôn vây công Cổ Nổ Hạ cục diện. Cổ Nổ Hạ thôn hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng nếu như đối mặt bốn cái đại nhận thôn vây công nói, cho dù Cổ Nổ Hạ thôn cường thịnh trở lại, cũng không đỡ được ai trong đó dây dưa liên quan đến sự tình thật sự là nhiều lắm, cho nên bây giờ nhất định phải ổn định đệ tam mỹ dục. Khi dù rèn xạ dù tô bị hướng về đàn rồi nhìn sâu một cái, sau đó mở miệng nói, đệ tam mỹ dục, Ta cũng không gạt người, Uchiha gia tộc đã thật lâu không có từng sinh ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bất quá gần nhất xác thực xuất hiện một cái sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng Uchiha tộc nhân, thế nhưng hắn đã là Cổ Nổ Hạ phản nhẫn.